Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212. Huyền môn chung may mắn gặp qua lôi kiếp không mấy cái, mà những cái đó gặp qua sống đến bây giờ càng thêm không mấy cái. Cho nên cùng ngày không đột nhiên xuất hiện dị tượng, không ít người thậm chí cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Còn tưởng rằng là người nào ở dẫn lôi bắt quỷ. Thầm nghĩ, này đến là nhiều lợi hại mới có thể dẫn lớn như vậy lôi. Đương phản ứng lại đây, đây là lôi kiếp sau. Một đám mở to hai mắt nhìn hướng lôi kiếp nơi địa phương chạy đến. Cả đời nếu có thể may mắn thấy một lần người độ kiếp, kia thật là sinh mà không uổng. Liên ở không trung tầng mây ấp ủ lôi điện chi lực thời điểm, Đặc Cần Bộ là cái thứ nhất động tác, lập tức liên hệ khí tượng bộ môn người tuyên bố khẩn cấp lôi điện cảnh cáo. Sau đó ở Huyền Môn Official Website chung tuyên bố lôi kiếp tin tức. Làm thân ở kia, vùng thiên sư chạy nhanh rời đi. Này nếu như bị liên lụy đi vào, lúc này mới kêu chết vô tội. Đem có thể tuyên bố tin tức tất cả đều tuyên bố lúc sau, liền lập tức tiến đến hiện trường. Rất nhiều đại lão cấp nhân vật kỳ thật cũng không có việc gì thời điểm rất thích soát Huyền Môn app, nhìn xem bên trong có cái gì mới mẻ sự phát sinh, xem cái nào xui xẻo chứng lại bị lệ quỷ khi dễ ngao ngao kêu. Cho nên đương Đặc Cần Bộ công chúng hào một phát bố khẩn cấp thông chi khi, không ít người đều thấy được những cái đó khoảng cách trung đô quá xa, càng là nắm lên một đống hăng hái phù, chẳng sợ thúc dục linh lực hao hết cũng muốn chạy đến hiện trường nhìn một cái. Cùng ngày thượng lôi tụ tập kết tới rồi trình độ nhất định khi, ở lôi kiếp phạm vi ở ngoài đã vây xem không ít người. Có chút tu vi thấp mắt nhìn phạm vi hữu hạn, còn tự mang trang bị, mà những cái đó ở lan cẩn tu nông trang được hắc tạp sử dụng liền càng thêm hiển hiện ra. Bằng vào hắc tạp, nhưng đến xem xét tốt nhất phương vị ghế lô một gian, ăn tràn ngập linh khí mỹ thực, uống linh trà, một bên quan vọng người khác độ kiếp, còn có cái gì so cái này càng thêm hưởng thụ. Đường lôi xá ẩn ẩn ở dày nặng tầng mây trung ngưng kết thành hình thời điểm, cái kia rất nhiều người chỉ từng nghe nói chuẩn quỷ vương xuất hiện ở mọi người tầm nhìn trên không. Người nọ ăn mặc một thân xanh đen sắc trường bào, bên hông một cái bạc trắng liên đơn giản hệ, nhìn như một kiện đơn giản trang phục, nhưng thỉnh thoảng hiện lên linh lực lưu quang. Có thể thấy được này bộ quần áo cũng không đơn giản. Gia hỏa này đã có trở thành quỷ vương thực lực, xem ra hắn của cải cũng là cực kỳ phong phú. Chính là không biết hắn hôm nay có thể hay không bằng vào này đó ngoại vật khiêng quá thiên kiếp lễ rửa tội. Về dung kính sự, rất nhiều người đều là biết đến. Rốt cuộc trung đô vực nổi, long khí thịnh doanh hoàn cảnh chung, rất khó ra đời một cái quỷ vương. Quỷ vương rốt cuộc thuộc về âm vật, cùng long khí là tương khắc, cho nên dung kính sự tích, rất nhiều người đều ở quan vọng. Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu đem kia một bàn cờ hạ xong cũng ra tới xem náo nhiệt. Lý Tắc Chi thấy sư phụ tới, vội vàng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Sư phụ, nghe nói cái này dung kính nuốt ăn qua người sống sinh hồn tới tăng trưởng thực lực. Ta không rõ, nếu hắn tưởng độ kiếp thành quỷ vương, vì cái gì còn phải làm loại sự tình này? Nếu làm loại sự tình này, kia lại vì sao phải đi hướng quỷ vương con đường này? Biết rõ sẽ lịch kiếp. Một khi lịch kiếp, thiên đạo liền sẽ thanh toán tội nghiệt, bản thân quỷ vương độ kiếp liền gian nan, huống chi vẫn là giết qua người, hắn này không phải tự tìm tử lộ sao? Tư Dương cười cười, hết thảy bất quá là tình phi đắc dĩ thôi, đủ loại nguyên nhân làm cho hắn không thể không đi lên con đường này. Nếu đi rồi, vậy chỉ có căng ra đầu đi xuống đi. Nhất hư kết quả cũng bất quá là tan xương nát thịt, ngày đó hắn bất quá này đây vì Lý Mịch đối Lý Hạo động tình, đánh mất lý trí ghen ghét dưới chỉ nghĩ giết Lý Hạo. Đáng tiếc Lý Hạo trên người có hắn bùa hộ mệnh, liền thân đều gần không được, càng không cần phải nói giết. Ghen ghét hướng hôn đầu óc, lựa chọn một cái hỏa khí thấp nhất người nuốt sinh hồn mới tăng trưởng tu vi. Đáng tiếc mặc dù là như vậy, vẫn là liền môn đều nhập không được. Đường âm hồn nuốt quá sinh hồn, như vậy liền trực tiếp biến thành lệ quỷ. Lệ quỷ đương lâu rồi là sẽ hoàn toàn thất trí. Hơn nữa lệ quỷ trên người âm khí cùng cộng sinh hồn âm khí có điều bất đồng, Nếu hắn mang theo đầy người lệ khí đi theo Lý Mịch phía sau, kia Lý Mịch cũng sống không lâu, sớm muộn gì đều sẽ âm tà nhập thể. Cho nên hắn biết rõ lại đi nuốt ăn lệ quỷ tới tu luyện quỷ vương một đạo là sẽ tao ngộ thiên kiếp. Hắn cũng cần thiết làm như vậy. Cho nên này một bước sai từng bước sai. Bất quá là ghen ghét che mắt tâm trí mà thôi. Đang nói thời điểm, cái kia dung kính ở mọi người nhìn chăm chú dưới trực tiếp bay vọt tới rồi Phổ Điền Sơn Thượng. Cách kết giới nhìn về phía Tư Dương. Khi cách mấy trăm năm, không nghĩ tới thế nhưng ở linh khí loãng hiện đại gặp tu vi cao thâm thiên sư. Không đúng, hẳn là tu sĩ. Không biết các hạ có không ra tới một trận chiến. Tu vi cao điểm chẳng sợ khoảng cách cách đến xa. Cũng nghe thấy dung kính nói. Tức khắc đôi mắt chừng so với người bình thường thấy quỷ dường như còn muốn đại. Có chút người hiểu chuyện vội vàng mở ra phát sóng trực tiếp. Đại đại tiêu đề dùng màu đỏ tự thể viết đến. Chuẩn quỷ vương dung kính độ quỷ vương kiếp khi hướng Tư Dương mời chiến. Có chút bị tiêu đề hấp dẫn điểm đi vào quan khán sôi nổi nhắn lại. Hắn là biết độ kiếp vô vọng cho nên muốn kéo một cái đệm lưng sao. Nhưng vì cái gì là Tư Dương? Bọn họ có xích mích. Hảo muốn đi hiện trường xem. Nhưng ta sợ khiêng không được lôi điện uy lực. Vì mạng nhỏ suy nghĩ. Ta còn là xem các đại lão phát sóng trực tiếp đi. Cầu phát sóng trực tiếp đại lão đừng quên thiết kết giới. Lôi đánh hạ tới không biết có thể hay không ảnh hưởng này đó điện tử thiết bị. Oai lâu, bên dưới đâu, Tư Dương đại lão ứng chiến sao? Gặp qua tìm chết, chưa thấy qua như vậy tìm chết. Vì vị này gan lớn quỷ vương bi ai một giây đồng hồ. Hiện trường nghe được lời này người đều thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là Lan Cẩn Tu, cặp kia lãnh lệ con ngươi híp lại. Ngươi nếu muốn chết. Ta hiện tại liền có thể tiễn ngươi một đoạn đường, Tư Dương lại là câu môi cười. Ngươi đây là lo lắng cho mình không qua được, muốn ta giúp ngươi kháng kiếp. Dung kính lạnh lùng nói, thế nhân đều biết, độ kiếp khi nếu ở lôi kiếp trong phạm vi, tắc cùng nhau coi là độ kiếp giả. Coi này tu vi, lôi kiếp gấp bội, ta đích xác tự biết lần này lôi kiếp chưa chắc có thể thuận lợi vượt qua. Chỉ là tưởng ở hôi phi yên diệt phía trước. Hướng ngươi lãnh giáo, cũng muốn kiến thức, tùy tay là có thể chế tạo ra hộ tâm ngọc cao nhân. Đến tột cùng lợi hại, tới rồi cái gì trình độ, Tư Dương hơi hơi nhướng mày. Trầm mặc mấy giây, ở mọi người nhịn không được suy đoán hắn đến tột cùng là sẽ ứng chiến cùng cái này dung kính đánh. Một hồi, vẫn là dứt khoát đưa dung kính đoạn đường làm hắn sớm một chút hôi phi yên diệt khi. Tư Dương mở miệng nói. Ngươi đây chính là muốn độ kiếp người A, ta tu vi nông cạn, khiêng không dậy nổi thiên lôi, ai, sợ, ngươi vẫn là chính mình hảo hảo chơi đi, giống ta loại này tu vi thấp, xa xa quan chiến, bo giữ mình hảo, vây xem mọi người thật sự không nghĩ tới. Tư Dương thế nhưng sẽ nói như vậy, hắn nếu là tu vi thấp, kia chính mình đám người thành cái gì, bất quá xem dung kính kia trương bị Tư Dương nói nghẹn lại mặt lạnh. Vẫn là thiếu chút nữa không phúc hậu cười ra tiếng tới. Dung kính đôi mắt nhíu lại. Đạo hữu đây là khinh thường tại hạ. Nếu là ta khăng khăng muốn cùng ngươi một trận chiến đâu. Tư Dương chỉ trên không. Kia chờ ngươi phá này kết giới rồi nói sau. Dung kính thật sự là không nghĩ tới Tư Dương lại là. Như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Giống nhau giống hắn như vậy tu vi tu sĩ chẳng sợ tính tình trầm ổn sẽ không tùy tiện bị chọc giận. Nhưng cũng không đến mức sẽ nói như vậy. Thấy Tư Dương chết sống không tuyển dụng. Dung kính ngẩng đầu nhìn mắt trên không nói. Ta sợ là không có thời gian tới chậm rãi phá giải các hạ kết giới. Vậy chỉ có thể xem nó có thể chống đỡ được bao nhiêu lần thiên lôi. Mọi người thật sự là không. Hiểu được, ngươi một cái muốn độ kiếp. Lại không có gì thâm cừu đại hận. Làm gì một hai phải cùng một cái đại lão không qua được. Gặp qua tìm chết cũng chưa thấy qua như vậy tìm chết. Tư Dương lại là trong lòng minh bạch thực. Gia hỏa này chính là muốn làm chính mình giúp hắn kháng kiếp. Hôm nay một khi hắn bước vào lôi kiếp phạm vi, lấy hắn tu vi, lôi kiếp chỉ biết trở nên càng đáng sợ. Đến lúc đó hắn muốn đơn độc bước ra căn bản không có khả năng. Cái kia dung kính là ở đánh cuộc. Đánh cuộc hắn trên người có bảo mệnh đồ vật. Chỉ cần hắn đỉnh qua lôi kiếp. Tiêu ma hơn phân nửa uy lực, tới rồi dung kính nơi đó, kia lôi kiếp muốn qua đi liền dễ dàng thực, chỉ là hắn không tiếp chiêu. Mắt thấy dung kính liền xoay quanh ở Phổ Điền Sơn trên không. Lan Cẩn Tu đã không thể nhịn được nữa. Hắn chịu đựng ra hỏa này ở gần đây An gia, nhưng không có cho phép hắn đi lên tìm phiền toái. Nhìn Lan Cẩn Tu quanh thân hơi thở càng ngày càng lạnh, Tư Dương chiều hắn nói, ngươi còn không có tu luyện đến yêu cầu độ kiếp trình độ, nhưng thực lực cũng đã có thể cùng trúc cơ tu sĩ chống chọi. Hơn nữa ngươi thân cụ dung hợp vận mệnh quốc gia long khí, kia lôi hẳn là phách bất tử ngươi. Ngươi nhưng thật ra có thể nương cơ hội này, hảo hảo rèn luyện một chút thân thể. Nghe được Tư Dương cho phép nói, Lan Cẩn Tu trực tiếp tế ra trường kiếm, lập tức bay đến giữa không trung, liền cái tiếp đón đều không đánh, bay thẳng đến Dung Kính đánh đi lên. Dung Kính biết Lan Cẩn Tu người này, điều tra Tư Dương thời điểm rất khó không chú ý đến người này. Nguyên bản cho rằng bọn họ bất quá là lẫn nhau hợp tác lợi dụng quan hệ, nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng là như thế này. Bất quá mặc kệ là ai đều hảo, chỉ cần có thể giúp hắn vượt qua thiên kiếp, ai tới đều giống nhau. Vì thế ở mỗi vị tránh ở an toàn mảnh đất đại lão phát sóng trực tiếp hình ảnh chung, Lan Cẩn Tu phi thân dựng lên, lấy lôi đình chi thế công hướng vừa mới ở trên không kêu gào Dung Kính. Lan Cẩn Tu kiếm thuật là Tư Dương giáo, cho dù là cái này đương mấy đời tướng quân người cũng chưa chắc có thể thành thạo chống đỡ được. Muốn nếu không phải giết hắn thiên lôi liền không có, Lan Cẩn Tu mới sẽ không đối hắn khách khí. Nhưng người này tuy rằng hiện tại sát không được, lại vẫn là có thể cho hắn một cái giáo huấn, làm hắn phát triển trí nhớ, về sau biết người nào có thể chọc người nào không thể. Bất quá này cũng muốn hắn có về sau mới được. Đối mặt Lan Cẩn Tu thế tới rào rạt, Dung Kính một mặt chú ý thiên lôi tích tụ lực lượng trình độ, một mặt tiểu tâm ứng đối, vây xem một ít người chậm rãi nhìn ra manh mối tới. Này Lan Cẩn Tu thực lực không tầm thường, nhưng không có hạ tử thủ. Đương đạo thứ nhất thiên lôi nện xuống tới thời điểm, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Này Lan Cẩn Tu thế nhưng là cố ý tìm thiên lôi đi tu luyện. Vì thế kích động ở phát sóng trực tiếp ngôi cao một trận một hồi giải thích. Ngưu Bức, Tư đại lão bên người người chính là Ngưu Bức. Nhân ra nhiều nhất khiêng cái thác nước áp lực đi rèn luyện thân thể cường độ. Người này vừa lên tới chính là thiên lôi tôi thể. Ta còn tưởng rằng là cái kia quỷ vương thực lực cùng Lan Cẩn Tu không phân cao thấp đâu. Nguyên lai nhân ra căn bản không hạ tử thủ chờ thiên lôi tới. Bất quá nếu vạn nhất khiêng không được bị đánh chết, kia chẳng phải là náo loạn cái chê cười. Có Tư đại lão ở bên cạnh đâu sợ cái gì. Hắn có thể làm chính mình tiểu đệ bị đánh chết sao? Hiển nhiên không thể à. Như vậy mất mặt. Ầm vang một tiếng, một đạo lôi điện thẳng tắp hướng tới Dung Kính phách đánh qua đi. Bất quá đây mới là đạo thứ nhất lôi, Dung Kính không tránh ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi. Đương đạo thứ nhất lôi rơi xuống, những cái đó vây xem ở lôi kiếp phạm vi ở ngoài người vội vàng bế lên từng người đồ vật lại lần nữa. Chân sau, cái loại này quả thực muốn đem ngũ tạng lục phủ đều cấp hấp thụ ra tới áp lực. Cái loại này nặng nề phảng phất rơi vào biển sâu hít thở không thông cảm. Chẳng sợ cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được. Thật không biết liền đang ở ai xét đánh hai người là như thế nào thừa nhận xuống dưới. Đạo thứ hai thiên lôi liên tiếp rơi xuống. Lần này lại là hướng tới Lan Cẩn Tu mà đến. Tư Dương nói qua, lôi kiếp là trước nhược sau cường. Cho nên nếu liền đạo thứ nhất hắn đều không chịu nổi, càng không cần nói mặt sau. Vì thế cũng không có vận dụng bất cứ thứ gì, trực tiếp bằng vào thân thể chống cự, đường lôi điện chi lực rót vào trong thân thể lúc sau. Hắn mới hiểu được trước kia Tư Dương nói, độ kiếp thời điểm ai xét đánh cảm giác kỳ thật chính là đau cũng vui sướng. Loại này sảng khoái khó có thể miêu tả, thân thể trải qua đạo thứ nhất lôi lực lễ rửa tội thân thể nhưng cảm biến cường. Kia tư vị quả thực làm người trầm mê. Thuộc về Lan Cẩn Tu thiên lôi rõ ràng so quỷ vương muốn nhược thượng vài phần. Rốt cuộc hắn người mang vận mệnh quốc gia long khí, lại không giống quỷ vương thuộc về âm tà một loại. Đối với hắn tuần tự tiện tiến tu luyện vừa phải vừa vặn tốt. Bên này hắn thừa nhận từng đạo lôi điện chi lực đem trong thân thể trong ngoài ngoại đều rèn luyện. Một phen, chính ai phách ai đến thập phần sung sướng. Bên kia Dung Kính hiển nhiên sắp khiêng không được. Kia một thân pháp y đều xuất hiện vết rách. Có thể nhìn ra được tới. Hắn đã ở nỗ lực chống đỡ. Lan Cẩn Tu thừa dịp lôi kiếp khoảng cách nhìn hắn một cái. Dung Kính cười khổ nói. Cầu đạo hữu tương trợ. Vừa mới bất kính chỗ. Ta nếu có thể vượt qua kiếp nạn này. Tất nhiên tới cửa tạ tội. Hắn phía trước muốn dẫn Tư Dương ra tới một trận chiến vốn chính là vì cái này. Nhưng hắn cũng không tưởng thật sự đắc tội bọn họ. Cho nên lúc này chỉ cần hắn tiếp cận Lan Cẩn Tu. Thiên lôi tự nhiên sẽ bị Lan Cẩn Tu cấp dẫn đi. Nhưng này cũng không nghi cho hắn sau này tạo một cái càng cường đại địch nhân. Còn không bằng trực tiếp nói rõ. Tổng hảo quá lại lần nữa tính kế. Lại là một đạo thiên lôi đánh xuống. Lan Cẩn Tu trực tiếp dùng trường kiếm đi tiếp dẫn. Bản thân này Long Huyết Kiếm liền thuộc về linh kiếm phạm trù. Lần này cùng hắn cùng rèn luyện lúc sau. Lan Cẩn Tu rõ ràng cảm giác được bọn họ chi gian lôi kéo càng thêm thâm. Bởi vậy hắn kỳ thật cũng không ngại đem thuộc về Dung Kính thiên lôi cấp hướng lấy lại đây. Dù sao với hắn cũng có bổ ích, nhưng không tỏ vẻ hắn liền phải người khác nói cái gì. Hắn liền nghe cái gì, giúp ngươi độ lôi, ngươi cho ta Phổ Điền Sơn là địa phương nào, có thể tùy ngươi làm càn. Dung Kính lại lần nữa khổ căng tiếp theo đạo thiên lôi. Còn thỉnh đạo hữu niệm ở chúng ta đều là cầu mà không được phân thượng. Ta cùng với hắn khổ thủ thập thế. Này sẽ là chúng ta cuối cùng một lần cơ hội. Lý Mịch mơ mơ màng màng tỉnh lại. Từng đạo tiếng sấm quả thực giống như là ở bên tai nổ vang giống nhau. Hắn thấy bốn phía không có cái kia lệ quỷ thủ. Vội vàng bò dậy hướng phía ngoài chạy đi. Đương hắn theo tiếng sấm một đường xuyên qua sương mù. Ánh mắt đầu tiên chỗ đã thấy đó là cái kia treo ở giữa không trung bị sét đánh đánh lệ quỷ. Còn không đợi hắn phản ứng lại đây, lại là một đạo sấm vang ở hắn đỉnh đầu vang lên. Hắn thậm chí không kịp ngẩng đầu xem, đã bị một bóng hình phát gục. Ngay sau đó chính là một cái kêu rên thanh. Lý Mịch cho rằng chính mình lại bị bắt được. Hoảng sợ dương mắt nhìn lại, lại liếc mắt một cái xem vào cặp kia ôn nhu rồi lại bất đắc dị con ngươi. Dung Kính che chở Lý Mịch, nguyên bản còn muốn mượn Lan Cẩn Tu chịu đựng thiên lôi. Hiện tại lại xông vào một cái Lý Mịch, hắn đành phải đem hắn hộ tại thân hạ. Nhìn cặp kia nhìn thấy chính mình liền lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Bất đắc dĩ nói, ngươi mới là ta lớn nhất kiếp số. Hết chương.